hắn hiện tại đã nhập ma, nếu hành động không theo bản tâm nữa, nguy cơ cao Trần Tinh thật sự sẽ chân chính không còn khống chế được bản thân của mình và trở thành một tên trong đầu chỉ có giết chóc. Ta không có việc gì. Trần Tinh thu hồi tinh thần, hắn nhìn nàng nhẹ lắc đầu, giọng nói không nhìn ra vui buồn, bình thản một cách xa lạ. Hơi dừng một chút, Trần Tinh có vẻ do dự lên tiếng, ngươi là ai? Nữ đế nghe vậy, lời muốn nói vội nuốt vào trong, nàng trầm mặc không trả lời, có lẽ chính nữ đế cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Trần Tinh không nói gì, nữ đế cũng im lặng, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Sau một hồi im ắng, nữ đế rốt cuộc lên tiếng, bản đế ngoại hiệu Vong Tình, xà nhân nhất tộc, chuẩn thánh tu vi, thống lĩnh thiên đình tam thập tam thiên, dưới trướng hơn trăm đại la kim tiên, dưới đại la kim tiên tiên nhân đếm không xuể. Ta không hỏi tiểu sự của ngươi, ngươi hẳn là hiểu ý ta, ta chỉ cần biết, ngươi là ai? Trần Tinh không nhẫn nại được lên tiếng cắt ngang, nếu đổi lại là người khác dám cả gan chặt đứt lời nói của nàng ắt hẳn sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Thế nhưng Trần Tinh làm như vậy, nữ đế chẳng những không nổi giận đùng đùng mà còn tỏ ra bộ dáng như làm sai một dạng. Nàng nên nói thế nào đây? Nữ đế là An Nhi cũng là nữ đế. Hiện tại hai tính cách kết hợp với nhau tạo thành một người mới bao quát cả hai ai. Nàng là nữ đế không nghe ai cả, cũng là An Nhi nhu mì của Trần Tinh. Trần Tinh lời nói nàng sẽ không cãi lại. Đây là ý niệm của An Nhi, như vậy làm sao cho đúng? Ta là nữ đế nhưng cũng là An Nhi. Trần Tinh trong lòng như bắt được điểm mấu chốt, hắn ảo não thở dài. Suy cho cùng nàng cũng không phải là An Nhi, nếu đã không phải là An Nhi liền không cần tốn thời gian dây dưa nữa, chỉ cần nàng không cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, chuyện này Trần Tinh cũng không suy xét, tính toán cho qua. Nếu nữ đế biết được suy nghĩ của Trần Tinh ắt hẳn sẽ một cái tát chụp chết hắn, suy xét, ngươi có đủ thực lực đó sao? Bản đế muốn làm gì thì làm còn cần ngươi suy xét, ngươi có dự tính gì sao? Trần Tinh dò hỏi. Một bên thì âm thầm điều tức hấp thu linh khí bổ sung lại linh lực đã tiêu hao. Nữ đế cũng không có động tác ngăn cản mà chăm chú nhìn hắn rồi nói. Bản đế bị ám toán, hiện tại đã mất đi tất cả. Bản đế cần trợ lực của ngươi. Con dẹp phu quân. Nữ đế giọng điệu rất cứng rắn, tựa như không cần để ý đến ý kiến của Trần Tinh một dạng. Trần Tinh không đùng đùng nổi giận, mà bình thản từ chối. Ngươi khả năng đề cao ta quá. Chính ngươi còn đối phó không được cứu nhân của mình, ta như thế nào có thể giúp ngươi? Nữ đế phản bác, hiện tại thì không thể, nhưng sau này sẽ có thể. Con dẹp phu quân của bản đế há là người bình thường. Trần Tinh triệt để im lặng, hắn không biết trả lời thế nào cho phải. Chẳng lẽ tự nhận bản thân mình kém cỏi hay sao? Còn cái gì con dẹp phu quân của bản đế, Trần Tinh nghe thế nào cũng không lọt tai. Dĩ nhiên, Trần Tinh cũng không phải loại người dễ dàng tin tưởng một ai đó, không vì một hai câu của nữ đế mà Trần Tinh liền chấp nhận cùng nàng đối kháng thế lực chưa biết. Quan trọng hơn là, Trần Tinh còn có rất nhiều chuyện phải làm sao có thể cùng nàng rước lấy thêm phiền phức được. Chuyện này ta không muốn tham gia. Nữ đế nghe xong liền trao mày lại, tựa hồ có chút không vui, nàng nhìn hắn rồi nói, tại sao? Ngươi chẳng phải là con dẹp phu quân của bản đế sao? Trần Tinh không đáp mà hỏi ngược lại, vậy ngươi là An Nhi sao? Nữ đế hơi sững sờ một chút, nàng hiểu được ý tứ trong lời nói Trần Tinh. Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Nếu nói nàng không phải An Nhi, vậy hai người không có bất cứ quan hệ gì cả ngoài thể xác giao hòa một lần, tựa như tỉnh một đêm trong cơn say men không hề biết, thức tỉnh liền không quen. Nếu nữ đế trả lời nàng là An Nhi, như vậy điều gì cũng phải nghe theo Trần Tinh, bởi lẽ An Nhi chính là như vậy. Trần Tinh chuyên chú, nữ đế im lặng. Sau một lúc nàng không trả lời mà liếc nhìn Trần Tinh, đôi mắt có chút quật cường cùng ủy khuất. Thân ảnh vụ một tiếng mất hút trong tận trời xanh. Trần Tinh không cần nữ đế nói ra, hành động của nàng đã là câu trả lời hữu hiệu nhất. Hắn tầng tầng thở dài. Xem ra, như vậy là tốt nhất. Thu hồi tâm tình, Trần Tinh nhẹ mỉm cười thì thào. Kết quả như thế có lẽ là tốt nhất cho cả hai ai. Con dẹp phu quân, bản đế sẽ chờ ngươi. Chưa kịp ổn định cảm xúc, tiếng nói trong trẻo nữ đế từ trên không truyền tới vang vọng bên tai. Trần Tinh khóe miệng co rút. Hắn nghe ra được bên trong giọng điệu ấy có một chút ý vị khác lạ, tựa như phát sinh chuyện gì không tốt một dạng. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, chẳng lẽ nàng một mực chờ đợi ta? Trần Tinh không thể làm gì khác hơn là im lặng, hắn muốn phản bác cũng phản bác không được, chống cự lại càng không thể. Đây là cái giá phải trả cho sự nhỏ yếu. Hắn biết bản thân mình sẽ ngày càng mạnh lên, nhưng câu hỏi đặt ra là, hắn sẽ có thời gian và không gian trưởng thành hay sao? Tu luyện đồng nghĩa với tranh đấu để giành giật tài nguyên cùng cơ duyên, chuyện chém giết diễn ra như cơm bừa, lật thuyền trong mương là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bởi lẽ chuyện xảy ra sau một khắc. Trần Tinh làm sao có thể biết? Thôi diễn thiên cơ, Trần Tinh không tin điều đó, tương lai là một ẩn số đầy biến động, và mỗi một người đều là tác nhân có thể gây ra biến động đó. Như vậy, cho dù có thôi diễn cũng chỉ là khái quát một cách khách quan vấn đề, còn khi sự việc xảy ra không thể biết chính xác cụ thể được. Su Cát Tỳ Hung, Chánh Hoa Đương Phúc, có thể đi, nhưng hễ là làm sự việc gì đều nhát gan sợ sệt, như vậy liệu bản thân có thể đi đến cuối cùng hay sao? Tính cách không phải cứ học là được, đó là một quá trình tôi luyện lâu dài. Đối mặt với nữ đế, Trần Tinh không hề tỏ ra sợ sệt. Một phần nguyên do cũng bởi vì hắn tâm tính đã được tôi luyện kỹ càng. Như vậy, vấn đề nằm ở đâu? Trần Tinh không thể biết trước tương lai, có thể hắn cũng không cần biết, chỉ cần bản thân cường đại liền có thể giải quyết tất cả. Trải qua chuyện lần này, Trần Tinh đã có thêm kinh nghiệm cùng nhận thức mới mẻ về phân cấp thực lực trong hệ thống tu tiên, càng rõ ràng hơn nữa tầm quan trọng của linh lực cùng đột phá cấp bậc. Chiến lực là một phần, tu vi lại là một phần không thể thiếu khác. Đồng ý là Trần Tinh còn quá nhỏ yếu, nhưng điều đó không phải là tất cả. Mối nguy hiểm to lớn nhất nữ đế đã rời đi, như vậy Trần Tinh có thể thở phào và tạm gác chuyện này sang một bên, đồng thời tìm cách gia tăng thực lực bản thân. Hắn thời gian vẫn còn, chỉ cần loại trừ các chướng ngại trước mắt thôi. Chiến lực của Trần Tinh bây giờ có thể đương đầu với phổ thông địa tiên là không thành vấn đề. Cũng đã tới lúc phát ra một chút ánh sáng của bản thân rồi. Trần Tinh một bên suy nghĩ, một bên điều tức. Thoáng cái, thời gian 2 canh giờ liền trôi qua. Cảm thấy cơ thể không sai biệt lắm đều hoàn hảo, Trần Tinh không lưu luyến ở lại địa phương không ánh sáng này nữa. Mục đích ban đầu của hắn vào trong ma khư là tìm kiếm huyết linh thạch và tìm hiểu tình huống bên trong ma khư. Tuy không thể tìm thấy một viên huyết linh thạch nào nhưng chuyến đi lần này lại đạt được thu hoạch ngoài mong đợi, làm cho hắn chiến lực trực tiếp gia tăng không chỉ gấp đôi. Sự khủng bố của Trần Tinh lúc này chính bản thân hắn cũng không thể hình dung được nữa. Phải tìm người thử nghiệm mới biết được. Nghĩ tới đây, Trần Tinh nhớ tới hứa hẹn cùng Bảo Tịnh. Hắn nhẹ thì thào, không biết nàng ta đã luân hãm hay chưa. Đối với việc này, Trần Tinh vẫn một bộ dáng lạnh nhạt. Có lo lắng đi nữa cũng là Bảo Tịnh lo lắng, không tới phiên hắn. Trần Tinh một đường di chuyển thần tốc, không tới 15 phút hắn liền chạy ra khỏi ma khư. Đứng bên ngoài phạm vi ma khí, Trần Tinh hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lành làm hắn sảng khoái đôi chút, tâm tình cực tốt khiến Trần Tinh chỉ muốn hét dài một tiếng sung sướng mà thôi. Tuy nhiên, vành tai giật giật, Trần Tinh nghe được những điều khiến hắn có chút không vui. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hầu hạ huynh đệ chúng ta thật tốt, bọn ta sẽ giúp ngươi vào trong tìm người, hắc hắc. Khoảng cách của Trần Tinh cùng đám người này không phải quá gần, nhưng cũng không tính là xa, vừa đủ có thể nghe rõ tròn câu. Bởi vì bọn họ đang đứng quay lưng về phía hắn nên cũng không nhận ra Trần Tinh xuất hiện. Trần Tinh hướng mắt nhìn lại, 6 người đàn ông cao to, đang đứng chặn đường ai đó, từ giọng điệu của bọn hắn xem ra là một cô gái. Trần Tinh dự tính không xen vào việc bao đồng, hắn không rảnh rỗi đến như vậy, nhất là có liên hệ cùng nữ nhân. Trần Tinh hiện tại sợ nhất chính là nữ nhân. Tránh ra, nếu không đừng trách ta xuất thủ. Trần Tinh cước bộ dừng lại, hắn nghi hoặc liếc nhìn, giọng nói này không phải của Cổ Thanh Thanh thì là ai? Tại sao nàng ta lại ở đây? Chẳng lẽ nàng một mực chờ đợi ta? Nghĩ tới điều này Trần Tinh có chút mờ mịt, hắn thở dài một hơi sau đó không nhanh không chậm đi tới. Uy, tiểu mỹ nhân vẫn là có cá tính, không biết một hồi dạng háng ra còn như vậy cá tính hay không. Ha ha ha. Thô lỗ nam nhân buông ra một đoạn hôi thối ngoan thoại. Cả đám nghe xong cuồng tiếu không thôi, riêng chỉ có Cổ Thanh Thanh nghe xong giận dữ cực kỳ, nàng miệng quát lớn, đê tiện. Cổ Thanh Thanh không dừng lại, đối với hạng người mang ý đồ xấu, nàng không chờ đợi giảng đạo nghĩa mà trực tiếp ra tay tiên phát chế nhân. Trần Tinh không vội quấy rầy, hắn cũng muốn xem một chút thực lực thật sự của Cổ Thanh Thanh, dù sao có hắn ở đây nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đánh giá thực lực chính xác của thuộc hạ là công việc của một ông chủ xuất sắc, nhằm để phân bổ nhiệm vụ hợp lý nhất. Dù sao với tư cách là lão đại, Trần Tinh không thể việc gì cũng tự thân đi làm. Thời gian chạy đôn chạy đáo, giờ đổi thành thời gian tu luyện còn quý giá hơn. Cổ Thanh Thanh không hổ là nữ cường nhân, dáng vẻ bề ngoài không thua kém một võ giả hơn là một tu sĩ nữ tính. Anh tư hiên ngang, hai tay cầm lấy hai thanh loan đao không khác gì một sát thủ. Nàng vừa dứt lời liền hét lớn một tiếng, song đao lóe lên thứ ánh sáng hoa lệ, nàng chém ra ngọn lửa hừng hực hóa thành hai đầu mãng xà 4-5 trượng, nó trương miệng rộng lao tới đám người. Nhiệt độ trong mấy chốc tăng cao không ít, 6 tên đại hán gặp nguy không sợ, mà còn ngửa miệng cười lớn, tựa hồ không để tâm đến thế công của Cổ Thanh Thanh cho lắm. Tiểu mỹ nhân chiêu thức không tồi, hiện tại đến phiên bản đại gia trổ tài. Song ngạc hám lưu thủy. Một tên đại hán đứng ra, hai tay kết ấn, đầu ngón tay vù vù linh lực chuyển động, dòng nước khắp bốn phương tám hướng bắt đầu ngưng tụ, tốc độ ngưng tụ rất nhanh, chỉ trong tích tắc, hai đầu cá sấu khổng lồ liền xuất hiện. Vừa lúc, hỏa mãng xà đã bay đến, lập tức cá sấu cùng mãng xà lẫn nhau cắn xé đối phương, nước thủy tương giao, tựa như kỳ phùng địch thủ, một mất một còn một dạng, xương khói xì xì bốc lên ngùn ngụt. Cổ Thanh Thanh thấy tình thế không đúng, trong mắt đảo quanh vội vàng nghĩ cách thoát đi. Mấy tên đại hán còn lại cũng nhìn nhau ha hả cười. Tiểu mỹ nhân, thức thời bó tay chịu trói. Vinh đệ chúng ta sẽ nhẹ nhàng, nếu không một lát đừng trách vinh đệ chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc nha. Ha ha ha. Cổ Thanh Thanh tức giận nói không nên lời. Một bên thì túc trực bổ sung linh lực vào song xà. Một bên khác thì liếc nhìn tên đại hán kia cũng cố hết sức trèo trống. Trong mắt đảo quanh liếc nhìn đám người sợ bọn họ thừa cơ ra tay. Cổ Thanh Thanh một lần nữa chém ra một đao. Lập tức song xà không có linh lực ra chỉ bị cự ngạc sâu xé tan thành mây khói. Đại hán kia thấy thế cười lên ha ha. Nhưng đồng bọn của hắn sắc mặt đại hán tự không dễ nhìn chút nào. Hai luồn đao nhận sắc bén chia cắt cự ngạc hướng đại hán này lao tới. Lão Lục, cẩn thận. Nghe được tiếng quát, đại hán giật mình hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết làm sao. Cảm giác sắc bén ập đến khiến trong mắt hắn như muốn nứt ra. Cứu ta. Hoảng sợ tột cùng, đại hán chết đứng như trời trồng, miệng hét lớn. Năm người còn lại cũng không chờ đợi mà vội vàng xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng đao nhận tốc độ rất nhanh, cả năm người tế gia pháp bảo đều theo không kịp. Phúc đao nhận lướt qua, đại hán thân thể lập tức cứng đờ, Cổ Thanh Thanh thấy thế không hề để ý mà triển khai thân hình chạy đi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, tát đậu thành binh. Năm người còn lại thấy thế làm sao có khả năng để Cổ Thanh Thanh chạy thoát cho được. Bọn chúng dường như có một sự ăn ý đến lạ thường, kẻ thì tế ra pháp bảo phi hành. Kẻ thì xuất ra trương linh phù gia trì nhằm tăng tốc độ, người khác thì chủ động công kích nhằm triệt đường lui của Cổ Thanh Thanh, những người còn lại thì nhanh chóng đuổi theo hò hét trở uy. Cổ Thanh Thanh đang chạy trốn, bỗng nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt khó có thể tin nhìn về một phương hướng. Cùng lúc đó, phi kiếm của những đại hán kia cũng đã lao đến, Cổ Thanh Thanh dường như vị định thân thuật một dạng, không hề có cử động gì. Nhìn đến gần trong gang tấc phi kiếm, chỉ một chút nữa Cổ Thanh Thanh liền hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên một âm thanh xé gió vù vù bay đến cùng phi kiếm va chạm. Keng một tiếng giòn giã vang lên làm lệch đường đi phi kiếm, Cổ Thanh Thanh hồi phục lại tinh thần, ánh mắt mang theo vô hạn mừng rỡ nhanh chóng lao về phía Trần Tinh. Xem nàng dáng vẻ dường như không để tâm đến vừa rồi bản thân suýt chết. Cùng lúc, năm tên đại hán mới giật mình nhìn sang.

điên cuồng lao tới chuẩn bị cắn xé Trần Tinh. Một bên Cổ Thanh Thanh đang gắng hết sức huy động song đao, thấy tình cảnh này nhịn không được hô lớn, công tử cẩn thận. Tuy biết Trần Tinh nhất định có thể đối phó, thế nhưng cũng vì xuất phát từ sự quan tâm nên nàng cũng không thể không lên tiếng. Cổ Thanh Thanh thật sự lo lắng an nguy của hắn, có lẽ do được Cổ Ba nhắc nhở, nên nàng có phần chú ý Trần Tinh hơn, càng chú ý hắn thì nàng lại càng luân hãm. Bất chi bất giác tình cảm nàng dành cho hắn không còn đơn thuần là thuộc hạ cùng cấp trên nữa. Những thứ này Trần Tinh hoàn toàn không biết. Tuy ẩn ẩn cảm giác Cổ Thanh Thanh đối với mình có chút không thích hợp, nhưng Trần Tinh tâm lại không đặt ở phiên diện này. Vì thế hoa rơi hữu tình, nước chảy lại vô tình cuốn trôi đi tất cả những phiến hoa đẹp đẽ kia. Nhận thấy Cổ Thanh Thanh muốn xuất thủ ngăn cản, Trần Tinh liền mở miệng, chăm chú. Dứt lời, trên thân Trần Tinh liền tỏa ra luồn hắc khí đậm đặc, hắc khí hừng hực cháy tựa như hỏa diễm, nhiệt độ không tăng cao nhưng tính ăn mòn lại cực kỳ khủng bố. Một lang lao lên phạm vi 3 mét xung quanh Trần Tinh liền lấy tốc độ nhanh chóng phân rã, không có một tia dừng lại, đến khi tất cả biến thành cho bụi thì cả đám người cũng trố mắt nhìn nhau trào máu họng. Đúng, đại hán thi triển phép thuật chính đang trào máu họng. Một tay ôm ngực, hắn hoảng sợ hét lớn, ma khí. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, thần bí chủ nhân. Trần Tinh đương nhiên sẽ không mở miệng giải thích bất kỳ điều gì. Ma khí, nực cười, hắc khí còn ở đẳng cấp cao hơn cả ma khí. Nó là sự kết hợp của tà khí, ma khí, âm lôi chi lực, kể cả sát khí và oán khí. Hắc khí đại biểu cho những thứ dơ bẩn nhất sâu bên trong nội tâm của con người, là tham vọng mà ngay cả bản thân họ có khi còn không nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng không thừa nhận. Gọi nó là ma khí cũng không sai, nhưng không đầy đủ, Trần Tinh đặt cho nó một cái tên khác, gọi là nghiệt, bởi vì đây không đơn thuần chỉ trưng cho có, nó còn là một loại thần thông khác, loại công thủ toàn diện. Người khác độ kiếp sở tâm ma quấy phá, Trần Tinh độ kiếp thì không cần quan tâm đến cái gì gọi là tâm ma. So với nghiệt, tâm ma chỉ xứng đáng là một con kiến mà thôi. Cái mà Trần Tinh e ngại, không gì khác là việc bản tâm không đủ kiên định, dễ dàng thay đổi dẫn đến tính cách biến chất. Hắn vậy mà có thể phóng xuất ma khí. Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt phương nào diễn hóa thành hình người? Năm người trố mắt nhìn Trần Tinh, một trong số họ đưa ra suy đoán. Lão đại nhìn bốn người huynh đệ của mình sau đó đứng ra lớn tiếng quát, yêu nghiệt phương nào, dám cả gan trà trộn vào nhân loại chuyện tình. Trần Tinh lười để ý đến, hắn khoan thai thu hồi nghiệt của mình, đồng thời liếc nhìn Cổ Thanh Thanh, ánh mắt tựa như muốn nói, còn không nhanh chóng giải quyết. Cổ Thanh Thanh giật mình một cái hồi phục lại tinh thần, nàng đồng dạng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng nàng lại không dám đưa ra suy đoán lung tung. Nghe được tiếng la hét của đại hán kia, Cổ Thanh Thanh lập tức máu nóng sôi trào. Dù sao đi nữa, nếu chưa làm rõ tình huống cụ thể mà đã buông lời xúc phạm Trần Tinh, Cổ Thanh Thanh tuyệt đối không cho phép. Nạp mạng đi, hỏa mãng liêu nguyên. Cổ Thanh Thanh linh lực điên cuồng vận chuyển, song đao chẳng hề rời tay, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Không những thế, ngay cả khuôn mặt nàng cũng xuất hiện hoa văn mãng xà đang rực cháy. Tóc đen cũng biến thành ngọn lửa bập bùng trông rất bắt mắt. Trên trán nàng cũng lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi xuất ra không phải do nhiệt độ tăng cao mà là do nàng đã dốc toàn lực vào một kích này. Cả thân người Cổ Thanh Thanh nhanh chóng xoay tròn, tựa như một cỗ máy cắt, không ngừng chém vào khoảng không. Tích tắc, một hỏa trụ khổng lồ cháy lên, hỏa trụ biến thành mãng xà dài cả chục trượng, nó nhanh chóng lượn vòng bao vây đám người vào trong. Ánh mắt nó lóe lên thứ ánh sáng khiếp người, sau đó trương ra miệng rộng hung ác lao tới. Cả năm người thấy thế biểu tình thoáng cái trở nên kinh hoàng, ngọn lửa bốc lên hừng hực như thiêu cháy bọn họ một dạng, cảm nhận sức nóng từ bốn phương tám hướng đánh úp tới. Nguyên bản đắc ý lúc trước hiện tại không sót một chút gì. Đại hán tay cầm bát đậu có chút hoảng sợ, tay chân luống cuống vội vàng vung ra một nắm đậu và bấm pháp quyết. Đậu kia biến thành một lang hung hăng lao tới. Lão đại trừng con mắt như muốn nứt ra, miệng quát, Lão Tam, ngươi là bị ngu sao? Mau thu hồi pháp thuật. Lão Tam bị quát một cái liền giật mình. Hắn muốn hỏi tại sao nhưng những lời ấy chưa kịp thốt lên liền vội vàng nuốt vào trong. Đám mộc lang gặp hỏa mãng liền như rơm rạ một dạng. Bén lửa liền cháy. Thứ còn sót lại cũng chỉ là than cốc bốc mùi kia. Lão Tam lập tức tiếp tục phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hôi bại đứng đấy không thể làm gì. Chiến lực xem như phế bỏ. Hỏa mãng không hề dừng lại. Lão đại thấy thế cũng không nghĩ nhiều. Trong tay phiến quạt điên cuồng huy động. Không khí lập tức phát sinh vù vù thanh âm. Hỏa mãng như gặp trùng kích không thể tiến thêm mà gắng sức chống cự. Ba người còn lại ngoại trừ lão Tam lập tức trở uy. Bọn họ ăn ý tế ra pháp bảo của mình. Ba thanh phi kiếm thừa hỏa tường yếu đi liền xuyên qua đám lửa này và nhắm ngay cổ Thanh Thanh đâm tới. Cổ Thanh Thanh đang gắng sức trèo chống hỏa mãng. Làm sao có khả năng chống chọi ba thanh phi kiếm cùng một lúc cho được. Đây là sự chênh lệch. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức. Nhưng đối mặt với năm người này nàng vẫn ở thế yếu hơn. May mắn là ở đây còn có một Trần Tinh đang đứng nhìn xem tất cả. Thần thông hư không tạo vật nương theo ý niệm liền diễn hóa thành một viên bi sắt và được Trần Tinh nắm trong tay. Trần Tinh lấy tốc độ trước mắt cong ngón tay búng ra. Viên bi xé gió xuyên thủng ba thanh phi kiếm khiến nó không ảnh hưởng đến cổ Thanh Thanh. Cổ Thanh Thanh thấy thế tâm tình triệt để buông lỏng. Có Trần Tinh nàng liền không cần e ngại vấn đề phòng ngự. Tuy Trần Tinh mục đích là xem biểu hiện cũng như sức chiến đấu của cổ Thanh Thanh. Thế nhưng Trần Tinh làm sao không biết để nàng đối phó một lúc năm người là chuyện bất khả thi. Nếu không ra tay trợ giúp về mặt phòng ngự, cổ Thanh Thanh có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thử hỏi làm sao còn có thể giải quyết đám người này cơ chứ? Cả năm người thấy cảnh tượng như thế sắc mặt liền khó coi vô cùng. Một người trong đó vội vàng hỏi ý kiến. Làm sao đây lão đại? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hay là liều mạng chia nhau chạy? Sống người nào hay người đó, người sống trở về báo cáo chủ nhân trả thù cho chúng ta. Cả đám người nghe vậy, bên trong ánh mắt liền lóe lên. Bọn họ không nói gì nhưng trong lòng thì không biết. Thử hỏi ai nguyện ý chịu chết? Bọn họ bề. Điều này không chắc. Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Người chết đi sẽ mãi mãi rời vào quên lãng. Người còn sống thì vẫn như cũ sống tiếp. Hai chữ huynh đệ lúc nào cũng thế. Rẻ mặt một cách khiến Trần Tinh cảm thấy phát tởm. Luôn miệng thề thốt không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng nếu chết thì cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thế sao trước giờ chẳng thấy ai chứng kiến huynh đệ mình chết đi mà rút đao tự sát chết cùng. Có mấy người có thể vì huynh đệ mình vào sinh ra tử không tiếc mạng sống. Vẫn là có, nhưng lại rất hiếm. Điều quan trọng là làm sao để nhận ra đâu là chân tâm thật ý, đâu là hư ảo giả dối. Cả sáu người trong lòng đều mang tâm sự riêng. Trong phút chốc không ai lên tiếng, chỉ có lão đại là đang gắng gượng trèo chống hỏa mãng. Nhị đệ nói không sai, chúng ta ở lại đi chỉ có một con đường chết, nếu chia nhau chạy có thể còn có người sống. Nghe lão đại nói vậy, mấy đại hán khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão đại một bên chống chọi, một bên đưa ra giải pháp. Nhị đệ, ngươi tốc độ nhanh nhất, một lát nữa ngươi mang theo tam đệ chia nhau chạy, hiểu không? Đại hán kia nghe xong, trên mặt có phần không nguyện ý, thế nhưng hắn không thể phản bác được. Nếu từ chối điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ trở mặt. Thứ mà bọn họ nghĩ đến lúc này chính là thoát đi, sau đó tìm chủ nhân báo cáo tình huống. Sáu người bọn họ tìm đến cổ Thanh Thanh là có chủ ý, mục đích là gì và chủ nhân bọn họ là ai thì không biết. Cả năm người còn sống riêng phần mình chuẩn bị, Trần Tinh nhìn cũng chẳng muốn. Dư quang chỉ tùy ý quét qua trên người đại hán gọi lão Tam kia. Tát đậu thành binh là một môn thần thông không phải ai cũng học được. Trần Tinh từ lâu đã hiếu kỳ đến những pháp thuật loại hiếm thấy này. Mặc dù có thể không trợ giúp gì được hắn trong chiến đấu, nhưng có lẽ nó sẽ công dụng trong một trường hợp khác thì sao? Dù sao không có pháp thuật nào là phế thải cả. Chỉ là mục đích sử dụng khác nhau mà thôi. Chạy! Lão đại hét lớn một tiếng. Cả đám người nghe được hiệu lên lập tức tung người chia nhau như đã bàn bạc trước đó. Cổ Thanh Thanh có chút giật mình không biết xử lý thế nào cho phải. nàng không muốn để ai chạy thoát cả. Việc này Trần Tinh sẽ hay không vì thế mà có ấn tượng xấu với nàng. Phải nói nữ nhân một khi bị chìm trong bể tình rồi suy nghĩ dù có sáng suốt ra sao đi nữa, cũng chỉ xoay quanh hình ảnh trong đầu mình nghĩ tới mà thôi. Cổ Thanh Thanh cũng không khác là bao. Tuy nhiên lúc này, đại hán lão đại đột nhiên một trường vung ra. Trường ấn đánh trúng phần ngực lão nhị khiến hắn đang cấp lão tam chạy trốn thoáng cái từ trên không ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch không làm gì được. Ngọn lửa tùy ý quét qua. Lão nhị cùng lão tam lập tức kêu là thảm thiết. Ê a a. Lão nhị, ngươi cùng lão tam đi thôi. Chúng ta sẽ nói với chủ nhân báo thù cho các ngươi. Lão đại cười gằn, giọng nói truyền tới. Thân hình vẫn như cũ không dừng lại chút nào mà liều mạng thoát đi. Trần Tinh hơi nhíu mày một cái. Chủ nhân, đám sâu kiến này còn có chủ nhân. Xem ra hắn không thể để bọn họ còn sống mà rời khỏi nơi này rồi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 290. Suy đoán người xưa có câu cái miệng hại cái thân. Câu nói này đặt trong trường hợp này quả nhiên không sai. Lão đại một bên hét lớn phi hành rời đi. Hắn thấy Trần Tinh không có cử động gì liền tin chắc Trần Tinh sẽ không đuổi theo, hoặc dù có đuổi theo đi nữa, bọn họ cũng đã chạy xa. Cho nên hắn la lớn trêu tức lão nhị cùng lão tam. Theo hắn thấy, một kẻ thì trong bụng luôn chỉ nghĩ cho bản thân, một kẻ thì đầu óc chính là con bò. Có đồng đội như vậy chỉ tổ làm hại bản thân, ở lại kéo dài thời gian cho hắn thoát đi mới là lựa chọn hợp lý nhất. Còn việc hai người này xảy ra chuyện gì tiếp theo thì không liên quan đến hắn. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái gọi là huynh đệ rẻ tiền ấy. Tu tiên chi lộ chính là đạp trên xác đồng bạn mà đi. Lý niệm của hắn là như thế. Con đường hắn đi luôn là như vậy. Và hắn tin rằng lựa chọn của mình là chính xác, bởi lẽ hắn cũng là dùng cách tương tự như vậy để sống hơn 1.000 năm nay. Và kẻ xưng huynh gọi đệ với hắn không có 1.000 cũng 800 người. Tên đại hán lão đại đó nào đâu biết được. Chính vì câu nói này lại là nguyên nhân khiến Trần Tinh thay đổi ý định ban đầu. Thà rằng hắn cứ như thế im lặng trốn đi, Trần Tinh còn khinh thường giết hắn. Chỉ là con sâu cái kiến, nếu muốn giết, Trần Tinh cũng sẽ không động thủ mà để Cổ Thanh Thanh ra tay. Dù sao, nguyên nhân mọi chuyện cũng là từ nàng mà ra. Người nào buộc dây, người đó đến giải. Thế nhưng theo lời hắn nói, phía sau còn có chủ nhân gì đó, chứng tỏ chuyện này không đơn giản như vậy. Có phải hay không có người đánh chủ ý lên người Trần Tinh mới gây chuyện từ trên người Cổ Thanh Thanh chứ? Sử dụng một thoáng huyết tinh sư hồn thuật không phải liền biết hay sao? Bắt sống hai người này, Trần Tinh cười một cách mỉa mai. Hắn phân phó Cổ Thanh Thanh một tiếng, sau đó động tác không hề chần chừ. Nếu đã quyết định thì không cần nói thêm điều gì. Trần Tinh thân hình thoát cái biến mất. Hư không nhẹ ba động, chỉ trong tích tắc, thân ảnh hắn liền xuất hiện trước mắt của tên lão đại kia. Ngươi! Tên đại hán lão đại trừng thẳng con mắt, ánh mắt sợ hãi tột đột không thốt nên lời. Phi kiếm dùng để phi hành thoáng cái cũng mất đi cân bằng, lảo đảo té xuống. Tuy nhiên Trần Tinh động tác rất nhanh, lòng bàn tay hắn mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy thiên linh cái người này. Huyết tinh sư hồn thuật cấp tốc điều động. Bùng một tiếng nổ nhẹ vang lên, đầu lâu đại hán lập tức bạo tạc, thân hình không đầu từ trên không rơi xuống. Trần Tinh không dừng lại mà nhanh chóng giải quyết hai người tiếp theo, sau đó thân hình xuất hiện bên cạnh Cổ Thanh Thanh. Lúc này, Cổ Thanh Thanh cũng đã hoàn tất công việc khống chế lão nhị cùng lão tam. Một tên thì bị ám toán trọng thương, một tên thì pháp thuật bị phá vỡ dẫn tới phản phệ. Hơn nữa bọn họ còn bị thiêu đốt đen nám đen. Cổ Thanh Thanh muốn đối phó hai người không có chuyện gì khó. Lão nhị cùng lão tam chứng kiến bàn tay Trần Tinh tràn đầy máu tươi. Máu tươi tí tách từng giọt nhỏ xuống, trông rất khủng bố. Hai người hoảng sợ không thôi, hồn bất phụ thể bộ dáng. Hai người vội vàng dập đầu xin tha. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta không dám nữa. Cầu xin tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống. Lão nhị là người lớn tiếng nhất. Bản tính nhát gan sợ chết khiến Trần Tinh nhìn không ưa nổi. Mặc dù điều này là chuyện bình thường, chỉ là Trần Tinh không thích mà thôi. Hắn tiện tay một chưởng, lão nhị liền bạo đầu, máu tươi cùng óc văng tung tóe khắp nơi, dính trên người lão tam khiến hắn trợn trắng mắt ngất xỉu. Cổ Thanh Thanh một bên cũng nhìn không được vội quay đầu đi. Trần Tinh thủ đoạn thật sự rất kinh tởm. Nàng không hiểu, nếu Trần Tinh muốn giết người thì có rất nhiều cách xử lý, hà cớ gì lại dùng phương thức ghê tởm này giải quyết đâu. Nàng là không biết, chính bản thân Trần Tinh cũng không có câu trả lời. Hắn chỉ biết chỉ có dùng phương thức tàn bạo nhất đối với kẻ thù mới có thể khiến chúng sợ hãi. Chỉ có như vậy mới làm cho kẻ thù kiêng kỵ. Nếu chúng còn nghĩ cách đối phó hắn, chứng tỏ Trần Tinh chưa đủ tàn nhẫn. Trần Tinh phất tay một cái, máu tươi liền không sót chút gì. Cơ thể thủy pháp tắc lưu chuyển, khoan thai nhẹ nhàng huy động cuốn trôi tất cả mùi vị tanh hôi cùng tạp chất không còn. Lúc này, Trần Tinh mới lên tiếng căn dặn Cổ Thanh Thanh, đợi hắn tỉnh lại liền cắt đứt hai tay hai chân của hắn đi, sau đó thông báo cho ta một tiếng. Cổ Thanh Thanh trong lòng lột bột một tiếng, thân người cũng dùng mình một cái mới thích ứng được. Nhớ lại lúc trước, bốn người bọn nàng vậy mà cả gan chặn đường Trần Tinh, nếu không phải lúc đó tâm tình Trần Tinh tốt ắt hẳn kết quả của nàng cũng không khá hơn những người này là bao. Cổ Thanh Thanh nghĩ thôi cũng không dám. Nàng trong lòng có chút nghĩ đến lời nói của tên đại hán kia. Trần Tinh biểu hiện thật sự rất giống yêu nghiệt. Hắn xem mạng người như cỏ rác, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác chứa đầy máu tanh. Cổ Thanh Thanh nghĩ như vậy là chuyện bình thường. Đối mặt với một Trần Tinh sau khi được Huyết Long Thần Vương huấn luyện 3 năm, tâm tính thủ đoạn của hắn giống hung thú hình người hơn là nhân loại là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, Trần Tinh còn là truyền nhân của tà thần gì đó, hành sự cực đoan là chuyện quá đỗi bình thường. Trần Tinh để lại một câu sau đó không quan tâm tới. Hắn không phải không muốn sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật trên người đại hán này, nhưng môn công pháp nào cũng vậy, đều không thể gọi là hoàn mỹ vô khuyết được, và tất nhiên hoặc ít hoặc nhiều đều có sơ sót của nó. Huyết tinh siêu hồn thuật cũng là như thế, Trần Tinh phát giác ra, một khi sử dụng càng nhiều huyết tinh siêu hồn thuật thì đối với tâm trí của mình sẽ bị ảnh hưởng. Trong lúc mơ hồ sẽ lẫn lộn một ít ký ức của người khác. Hắn không biết lâu dài sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn không phải việc tốt. Vì một môn pháp thuật chưa chắc là tát đậu thành binh mà sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật sẽ không thuyết phục cho lắm. Trần Tinh đứng một bên tiêu hóa ký ức tên lão đại. Vì sợ ảnh hưởng nhiều ít nên Trần Tinh rất tỉ mỉ chất lọc toàn bộ thông tin, chỉ trừ lại một chút xíu hình ảnh ký ức về tên chủ nhân thần bí kia. Đáng tiếc là tên đại hán này cũng không hề biết rõ chủ nhân mình bộ dáng. Cả thân ảnh người này được che phủ bởi lớp áo choàng màu đen, chẳng những thế giọng nói cũng không phân biệt là nam hay nữ một dạng. Nói chung, bọn họ chỉ là bị khống chế, thay chủ nhân tìm hiểu tin tức. Và tin tức này chính là điều tra thực hư của Trần Tinh. Nhìn đến đây, Trần Tinh đôi mắt âm trầm đáng sợ, có người dám đánh chủ ý lên người hắn, nhưng mà hắn lại không biết đối phương là ai. Bảo Tịnh, Trần Tinh trong lòng thì thào, hắn nghĩ đến một khả năng, đó là việc Bảo Tịnh bị bức khai ra thân phận của hắn cho hạng thiếu tu gì đó, khả năng này rất cao, không thể loại trừ. Trần Tinh nghĩ nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Muốn tim hắn phiền phức hay sao? Cứ việc tới đi. Hắn hiện tại không phải yếu gà như mấy tháng trước. Đối mặt địa tiên có chút bó tay bó chân bộ dáng. Trần Tinh phục hồi lại tâm tình. Dư quang liếc nhìn đại hán lão tam kêu la thảm thiết cầu xin tha thứ. Cổ Thanh Thanh thì tựa như phát tiết sự khó chịu cùng không thích ứng của mình một dạng. Nàng chém lấy chém để hai thanh loan đao lên người đại hán. Vết chém không sâu, chỉ khoảng 1-2 cm bộ dạng, cho nên muốn chém đứt lìa hai tay hai chân ít nhất cũng mất khoảng 1-2 phút. Trần Tinh đưa tay lên cầm vuốt vuốt, hắn nhìn sao cứ thấy Cổ Thanh Thanh phương pháp tra tấn này có chút thú vị. Trần Tinh đó giờ vẫn chưa thử cảm giác chém lấy chém để như thế. Dù sao rất ít người chịu được lực lượng kinh khủng của Trần Tinh. Thanh Thanh, dừng tay lại đi. Trần Tinh lên tiếng. Cổ Thanh Thanh loan đao dơ giữa không trung thoáng cái dừng lại, nàng hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình sau đó đứng sang một bên. Trần Tinh không để ý đến nàng mà đi về phía đại hán đang nằm trên mặt đất máu thịt be bét kia. Hán lạnh lùng nói, cho